tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 237, góc truyện audio.com. Bữa sáng, lực chú ý của Harry đặt toàn bộ trên người tiểu Daniel, bất chấp có mấy chục gia tinh ở bên cạnh nó, cậu vẫn lo lắng nhìn lần nữa, không chú ý tới biểu tình hối hận của Voldemort, cũng bởi vậy cậu quên xem nhật báo tiên trinh ngày hôm nay, vì thế cậu thu vào áo choàng chuẩn bị đến văn phòng xem. Đại sảnh của bộ pháp thuật vẫn đông đúc như cũ, nhưng phần lớn các phù thủy đều có vẻ mặt mơ hồ hoặc nghiêm túc dù là hội phượng hoàng hay là tử thần thực tử. Điều này khiến Harry cảm thấy kỳ lạ, ngày hôm qua Voldemort đoạt đi Daniel, thành viên hội phượng hoàng xã thực sự đau buồn, vì sao hôm nay tử thực tử đồ cũng đầy tâm trạng. Cậu thuận miệng hỏi một tử thần thực tử đi vào thang máy cùng với cậu, đối phương trả lời. Là bởi vì, nhật báo tiến tri, khiến mọi người cảm thấy khủng hoảng, chủ nhân Harry. Tử thần thực tử nhíu mày nói, nhật báo tiên tri, Harry sờ sờ tờ báo trong túi quyết định vào văn phòng lập tức đọc nó. Văn phòng liên lạc Muggle vô cùng rộng rãi, lớn như vậy mà chỉ có 5 hay 6 người ngồi, bình thường bọn họ rất rảnh rỗi, đi làm thì uống trà nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay bọn họ lại thực bận rộn, nhìn thấy Harry, ngay cả cơ hội chào hỏi cũng không có, chỉ gật đầu hay mỉm cười một chút, đồng thời tập trung vào một đống thư và cú mèo trên bàn, mà mấy cái bàn khác cũng chất đầy thư. Sao lại thế này? Harry lẩm bẩm, thật cẩn thận bước chân qua, đi đến bàn làm việc của mình. Trên bàn của cậu cũng có vài con cú, chúng nó cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt cực độ khinh thường nhìn các nhân viên của văn phòng liên lạc Muggle đang phân loại thư. Xem ra, những con cú này phải ở bộ ma pháp bộ nghỉ ngơi một thời gian. Harry nói thầm, bộ pháp thuật không có nhiều cú chuyển thư như vậy, cho nên chỉ có thể là thư từ nơi khác gửi tới. Nhẹ nhàng lấy thư từ chân cú xuống, sau đó bắt nó vào tổ cú ở bộ pháp thuật, Harry mở. Nhật báo tiên tri, thư đều là của tử thần thực tử cấp cao, chỉ sợ nội dung của chúng đều có liên quan tới. Nhật báo tiên tri, hôm nay, trang đầu của nhật báo tiên tri, và 7-8 trang sau đều loanh quanh một chủ đề, ngày hôm qua tử thần thực tử hành động cực kỳ gọn gàng. Tử thần thực tử vui vẻ vô cùng vì thắng lợi và vì kẻ thù không chịu nổi một kích trận chiến tối hôm qua, tổn thất của tử thần thực tử không có gì đáng nói, không cần nói đến hội phượng hoàng, chắc chắn bọn họ tổn thất nhiều hơn cả lính đánh thuê và tử thần thực tử. Hôm nay tiểu Daniel đã trở thành tiểu chủ nhân của trang viên Voldemort càng khiến bọn họ đắc ý, mà phản ứng của các phù thủy khác rất thú vị. Tờ báo chia thành trang đầu nói về tử thần thực tử, trang thứ hai cũng nói về tử thần thực tử, nhưng từ trang thứ ba tới trang thứ tám, đa phần là phát ngôn của phù thủy trung lập, phát ngôn tử thần thực tử và hội phượng hoàng chỉ chiếm 15. Trước kia không nhìn thấy trên, nhật báo tiên tri, phù thủy trung lập tiết kiệm lời như vàng. Phát ngôn của phù thủy trung lập tràn ngập lo lắng, cảm nhận đầy nguy cơ, hơn nữa không phải là ăn nói bừa bãi. Bọn họ kể một loạt sự kiện chứng minh từ lúc chiến tranh bùng nổ tới nay, tử thần thực tử đồ và hội phượng hoàng càng ngày càng liên hệ thường xuyên với thế giới Muggle, càng ngày càng thân thiết. Hai bên gặp mặt nhiều hơn trước 200 lần, mà đó chỉ là một phương diện. Góc truyện audio.com, càng ngày càng nhiều quan chức của thế giới Muggle biết đến sự tồn tại của thế giới pháp thuật cũng khiến càng ngày càng nhiều phù thủy bắt đầu chân chính tiếp xúc với thế giới Muggle, hiểu thế giới Muggle, hai bên không ngừng tìm hiểu, phù thủy phát hiện cái gọi là nhỏ bé cần bảo vệ trong ấn tượng của các phù thủy đều là sai lầm. Muggle, thế giới đó đã thay đổi rất nhiều. Cách chương.